Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảnh giới thứ 6. Mà Ngụy Phá Thiên tâm tình khoan khoái thời khắc, đang luyện quyền lúc lần thứ nhất chạm tới nguyên lực thành tuyền khí cảm. Hai người lại là trăm sông đổ về một biển, vũ lực đều có chỗ bổ ích. Bên trong xe chỉ huy, Triệu Vũ Anh ngồi ở thiên dạ đối diện, một bên dùng quân đao gọt hoa quả, một bên Mạn Bất Kinh Tâm nói, xem ra hay là muốn ta tới đối phó cái kia đáng chết bá tước, bất quá này có thể không tiện nghi. Cho ngươi xem một chút cái này. Nàng duỗi chân đá đá bên cạnh một cái màu đen dương nhỏ, nắp hòm tự động bắn ra, lộ ra bên trong một viên bằng bàn tay, thô bằng nắm đấm màu bạc thực thể đạn. Trên thân đạn những kia nguyên lực hàng ngũ hoa văn, đều là thẳng thắn, tràn đầy túc sát khí tức. Thiên dạ lấy làm kinh hãi, hỏi, đây là cái gì? Triệu Vũ Anh soạt soạt cắn một cái hoa quả, khai sơn chuyên dụng đạn pháo, một phát là có thể đem Stuka loại kia cấp thấp nhất hắc ám bá tước quanh gần chết. Đương nhiên, nó giá tiền cũng cùng uy lực lẫn nhau phối hợp. Có nó nợt tay, chúng ta liền không dùng sợ cái kia giả cỗi bá tước. Bất quá sau đó phải cho ta bồi thường, trận này sau khi chiến tranh kết thúc, chiến lợi phẩm ta muốn hai thành, trước hết để cho ta chọn. Ngươi muốn cái gì? Nô lệ, tù binh cùng bình dân cũng có thể, thế nhưng không muốn lão nhân. Ma duệ tốt nhất, lang nhân liền kém chút ý tứ, nhện ma không dùng. Thiên dạ nhíu nhíu mày, nói, ngươi còn làm nô lệ chuyện làm ăn. Không phải nô lệ chuyện làm ăn, bất quá so với kia cái càng hỏng bét. Việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cũng tốt nhất đừng hỏi. Mặt khác, này không thể tính là việc buôn bán của ta, chỉ là giúp bằng hữu một chuyện mà thôi. Thiên dạ trầm ngâm một cái, nói, có thể, bất quá ta đoán chừng cuộc chiến tranh này có thể bắt được tù binh cũng không nhiều. Bình dân cũng giống như nhau, Triệu Vũ Anh nói, cái kia thái độ hờ hững khiến người ta từ trong đáy lòng cảm giác được từng cơn ớn lạnh. Thiên dạ trầm mặc chốc lát. Nói, ta rất hiếu kỳ quá khứ của ngươi. Một vị môn phiệt thế tập quốc công con vợ cả quý nữ, biến thành hôm nay bộ dáng này, đương nhiên không chỉ là gia giáo trên đường đi sai lệch phương hướng, cái kia hay là một đoạn rất không khiến người ta khoái trá trải qua. Triệu Vũ Anh nhìn một chút thiên dạ, cười cười nói, một đứa bé, chớ học đại nhân hạch hỏi. Chờ ngươi về sau lớn rồi tự nhiên sẽ biết. Thiên dạ thấy buồn cười, vị đại tiểu thư này cũng không so với hắn lớn tuổi vài tuổi. Nhưng dù sao yêu thích lão khí hoành thu. Bất quá lại nói ngược lại, xem như thế một vị đại mỹ nữ tàn bạo mà tự xưng lão nương, lại cũng có một phen đặc biệt mùi vị. Này làm cho thiên dạ nhớ tới Tống Tử Ninh một câu nói, chỉ cần dài đến đủ tốt, làm cái gì cũng đẹp mắt. Bất quá thiên dạ không có ý định để Triệu Vũ Anh liền như vậy nắm giữ chủ động, này không riêng dính đến chiến lợi phẩm phân phối, còn có lâm chiến chỉ huy quyền khống chế. Một cái hoàn toàn không tuân mệnh lệnh cường giả, có lúc cũng sẽ mang đến phiền toái rất lớn. Thiên dạ từ miệng trong túi móc ra một cái hộp nhỏ, mở ra, lộ ra bên trong ba phát nguyên lực đạn, nói, kỳ thực Stuka nếu quả thật đến rồi, ta cũng sẽ không khiến hắn dễ chịu. Triệu Vũ Anh lập tức nhận ra ba phát nguyên lực đạn đầu đạn trên nho nhỏ đánh dấu, hơi thay đổi sắc mặt, Tống Việt đặc chế luyện ngân liệt dương đạn. Không sai, thiên dạ bộp một tiếng khép lại nắp hộp. Này ít nhất phải súng cấp 6 mới có thể phát huy ra nó thấp nhất uy lực, nhưng ta dường như không thấy ngươi có súng cấp 6. Yên tâm, ta không có lãng phí thói quen. Hai người trở nên trầm mặc, từng người yên tĩnh tu luyện. Đại chiến trước mặt, có thể nhiều một chút tích lũy đều là tốt. Triệu Vũ Anh trên người dũng động màu tím đen nguyên lực, tỏa ra khí tức cùng Tây Cực Tử khí có chút tương tự, nhưng cùng Triệu Quân Độ cái kia thân đường hoàng sáng sủa như thiên hỏa y hệt khí tím so với. Lại nhiều hơn rất nhiều giết chóc máu tanh chi ý. Thiên dạ im lặng thầm vận chuyển quyển huyền, tiêu hóa trong người chứa đựng máu huyết. Lần trước trinh sát, hắn lại hấp no rồi tinh huyết, sau khi trở lại quá bận rộn các loại sự vụ, còn không có hảo hảo tu luyện tiêu hóa. Một cái đại chu thiên sau khi kết thúc, một đoàn hắc ám nguyên lực tản ra, bị trong cơ thể huyết khí thôn phệ sạch sẽ. Lần này hay là nắm giữ chân thực tầm nhìn nguyên nhân, thiên dạ nhìn thấy ám kim huyết khí cắn nuốt gần nửa hắc ám nguyên lực, sau đó cặp kia kim sắc quang rực tựa hồ hơi hơi bão mãn điểm. Mà màu tím huyết khí thôn phệ hắc ám nguyên lực ít bớt, chỉ chốc lát sau, liền có rất nhiều cực nhỏ hào quang màu tím từ huyết khí bên trong tràn ra, theo huyết dịch chảy đến toàn thân các nơi. Những hào quang nhỏ yếu này nơi đi đến, bất luận cơ quan nội tạng còn là xương cốt huyết nhục, đều có hơi cảm giác ngứa ngáy, tân sinh sức mạnh tựa hồ từ mỗi giọt máu bên trong tuôn ra, để thể chất trở nên càng cường hãn hơn. Đây chính là màu tím huyết khí cường hóa cùng cải tạo thân thể quá trình, so sánh với đó, bây giờ ám kim huyết khí thật giống đang toàn lực bồi dưỡng nguyên sơ chi dực. Thiên Dạ chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra một tia hắc khí, đem vách xe bắn ra một cái lỗ nhỏ. Triệu Vũ Anh vẫn cứ đang nhắm mắt dưỡng thần, lúc này đột nhiên nói, ta thật hiếu kỳ ngươi tu luyện là công pháp gì? Chương 53, nhân tố quyết định thắng lợi. Binh phạt quyết, Thiên Dạ nhàn nhạt trả lời, Tống thị sách cổ cùng trong cơ thể huyết khí là hắn bí mật lớn nhất, hiện tại cũng chỉ có Tống Tử Ninh biết. Triệu Vũ Anh bật cười, binh phạt quyết, ngươi phun ra ngụm chọc khí kia bên trong tất cả đều là hắc ám thuộc tính, thuần tránh hắc ám. Không phải là một điểm tạp chất có thể giải thích. Ta còn chưa từng nghe nói binh phạt quyết có thể tu luyện ra hắc ám nguyên lực. Thiên Dạ trên mặt không chút biểu tình, rõ ràng không muốn lại tiếp tục cái đề tài này. Triệu Vũ Anh mỉm cười nói, không dùng tới dễ giận như vậy, ta đối với ngươi điểm ấy bí mật nhỏ không có hứng thú. Nha, thuận tiện nói cho ngươi một cái, ta tu luyện là Tây Hoàng Bá Đồ, cùng Tây Cực Tử Khí một sáng một tối, đều là Triệu Việt đỉnh cấp bí truyền công quyết. Tây Cực Tử Khí là Triệu Việt cực kỳ nổi danh vài loại công pháp một trong, như Tây Hoàng Bá Đồ có thể ngang hàng với nhau, lại vì cái gì cho tới nay không có danh tiếng gì. Thiên Dạ không biết Triệu Vũ Anh nói chuyện này dụng ý, cũng không muốn hỏi nhiều. Cùng bốn Việt tương quan bí mật, có lúc biết được càng ít càng tốt. Đêm đó đóng trại lúc từ Tiên Phong doanh truyền đến chiến báo, Đoàn Hạo đã đánh vào Hắc Ám quốc gia, đánh xuống hai nơi khu dân cư, đồng thời tiêu diệt hai nhánh đội tuần tra. Thuận lợi đến dự định vị trí. Hiện tại Đoàn Hạo trong tay đã có hơn 100 tên tù binh, chiến sĩ cùng bình dân đều có, đang tại phái người hướng về phía sau áp giải. Trừ đó ra, Đoàn Hạo còn có ý thả đi rồi mấy cái hắc ám con dân, cách nơi này gần nhất Thomas Tử Tước chắc hẳn rất nhanh sẽ nhận được tin tức, không dùng được hai ngày, Tử Tước quân đội liền sẽ đến chiến trường. Thiên Dạ tương chiến báo đưa cho Triệu Vũ Anh, nói, xem ra nên chúng ta phát động rồi. Không ngờ Triệu Vũ Anh ngáp một cái, Thomas, chính là đầu kia yếu đến đáng thương nông thôn huyết tộc. Ta không có hứng thú, chính ngươi đi thu thập hắn đi. Thiên Dạ cười nhạt, mạnh mẽ đem chiến báo nhét vào trong tay nàng, không được, ngươi không tham chiến lời nói, thủ hạ ta chiến sĩ phải nhiều chết không ít. Triệu Vũ Anh lại là ngáp một cái, đem chiến báo ném về cho Thiên Dạ, ngươi cũng coi như là thống lĩnh nhất phương người, dùng chút đầu óc tốt không tốt. Người lão tỷ ta lớn nhất giá trị, chính là đột ngột bất ngờ cho đầu kia nhện ma bá tước đánh xuống hung ác, chí ít cũng có thể gõ rơi hắn hai cái chân sau. Chỉ là một cái tử tước, còn là một tam đẳng, cần phải ta ra tay. Thủ hạ ngươi những kia chiến sĩ lẽ nào lên chiến trường còn muốn một cái bất tử, người không chết ở đâu ra tinh nhuệ cường quân. Nếu như ngươi thật là nghĩ như vậy lời nói, cái kia tốt nhất đem ám hỏa giải tán, ngươi không thích hợp lĩnh quân. Stuka do ta tới đối phó. Ngươi hẳn phải biết, để ta làm mới là chính xác. Triệu Vũ Anh không chút nào ý thỏa hiệp. Thiên Dạ nhún nhún vai, rốt cuộc nhượng bộ, vậy cũng tốt. Chẳng qua nếu như ngươi không thể thật sự gõ xuống hắn hai cái chân sau, cái kia sau liền muốn nghe ta chỉ huy. Triệu Vũ Anh nhìn Thiên Dạ một mắt, nói, ngươi nếu như chịu hảo hảo phối hợp, ta có một nửa nắm chắc có thể giết chết đầu kia lão Chi Chu. Bất quá ngươi nhất định phải như vậy phải không? Thiên Dạ lập tức lắc đầu. Đương nhiên không, trước tiên giữ lại nó, đối với chúng ta có chỗ tốt. Này chẳng phải được sao, Triệu Vũ Anh không để ý tới Thiên Dạ, về chính mình lều trại tu luyện đi rồi. Thiên Dạ xử lý xong trong tay quân vụ sau, vừa cẩn thận hồi tưởng một cái cùng Triệu Vũ Anh đối thoại, trong lòng hơi lẫm liệt. Triệu Vũ Anh tuy rằng ở bề ngoài cẩu thả, thực tế lại có không tầm thường chiến lược ánh mắt. Một đêm trôi qua, Thiên Dạ xuất lĩnh ám hỏa chủ lực tiếp tục hướng dự định chiến trường tiến quân. Binh phong nhắm thẳng vào một chỗ quặng mỏ. Tòa này quặng mỏ là Thomas Tử Tước trọng yếu mạch máu kinh tế, mặc kệ Tử Tước có hay không ở trong lòng đánh một ít bản tính, đều tất nhiên muốn xuất binh cứu viện. Ám hỏa chỉnh biên thứ 7 sư sau tổng cộng có 6 cái đoàn, cộng thêm một sư bộ. Thiên Dạ chuyến này dẫn theo 3 cái sức chiến đấu mạnh nhất đoàn đi ra, còn lại phân biệt trú đóng ở Tứ Thủy căn cứ cùng Vân Phàm Thành. Hắc Lưu Thành sư bộ chỉ chừa Tống Hổ nắm toàn bộ sự vụ. điều hành hậu cần. Hiện tại Thiên Dạ hoàn toàn không lo lắng Hắc Lưu Thành phòng thủ thành phố, tại Trương Tự Hành đế quốc phân hạm đội trước khi rời đi, đều là vững như thành đồng vách sắt. Lúc trạng vạng, ám hỏa tiến vào dự định chiến trường, nơi này là một mảnh phập phồng nhẹ nhàng đồi núi khu vực, chính thích hợp ám hỏa hỏa lực hạng nặng phát huy. Thiên Dạ đem mấy chiếc luân thức đại bác bố trí tại cao nhất đồi núi trên, khống chế được chu vi mấy chục cây em phạm vi chiến trường. Triệu Vũ Anh ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, thấy Thiên Dạ dụng binh bố trí tất cả đều là đế quốc chính quy chiến thuật, pháp luật nghiêm cẩn, tuy rằng hiển lộ không ra thiên tài, tuy nhiên lại cũng sẽ không phạm sai lầm. Tại phe mình binh lực cùng quân bị đều chiếm ưu dưới cục diện, đây chính là tốt nhất phương lược. Vĩnh Dạ đại lục bóng đêm làm đến rất sớm, 4 giờ chiều về sau, thiên quang liền hoàn toàn ảm đạm rồi, phương xa bỗng nhiên vang lên một trận loáng thoáng âm thanh, nhưng nếu là tỉ mỉ nghe, rồi lại phảng phất tất cả đều là gió quá đồng bằng cùng rừng cây âm thanh. Nhưng mà vài tên nắm giữ nhìn ban đêm năng lực cao thủ lại nhìn thấy, ở phương xa đỉnh gò núi, mờ mờ ảo ảo địa xuất hiện rất nhiều bóng đen, một loại áp lực vô hình, dần dần tràn ra. Trúc Vô Nhai đi tới Thiên Dạ bên người, thấp giọng nói, đại nhân, địch nhân đến. Đối phương trinh sát đội quân tiền tiêu đây. Đầy đủ tiếp cận đã toàn bộ giết chết. Thiên Dạ gật gật đầu, để Trúc Vô Nhai lui về chính mình trận địa. Ở bên cạnh hắn, cũng chỉ còn sót lại Triệu Vũ Anh cùng một ít lính liên lạc. Phương xa trong núi rừng đột nhiên phần phật bay lên vô số biên bức, chúng nó hội tụ thành mảng lớn mây đen, quanh quẩn trên không trung. Mây đen phía dưới, chính là hắc ám chủng tộc đại quân. Đêm tối ban ngày đối nắm giữ chân thực tầm nhìn cùng siêu phàm thị giác Thiên Dạ tới nói không hề phân biệt, hắn chỉ nhìn thoáng qua, tựu đối Triệu Vũ Anh nói, 5.000 huyết nô, ước chừng 4-500 hấp huyết quỷ chiến sĩ. Xem ra là Thomas tử tước người. Triệu Vũ Anh nhún nhún vai, nói, đây là ngươi lần thứ nhất chỉ huy như thế quy mô chiến đấu. Là, Thiên Dạ thản nhiên thừa nhận. Vậy thì tốt, chờ trận này nhàm chán chiến đấu kết thúc, chắc hẳn ngươi liền sẽ rõ ràng, nhân tố ảnh hưởng đến chiến tranh có rất nhiều, bao quát nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ, sung túc tiếp tế, vững vàng chiến lược, cùng với tinh xảo trang bị. Thế nhưng quyết định thắng lợi chỉ có một. Đây là đế quốc lịch sử trên vĩ đại nhất nguyên soái một trong, cũng là Trương Bá Khiêm cao tầng tổ phụ Trương Đông Lưu một câu danh ngôn, hầu như mỗi cái quân nhân đế quốc đều có thể đọc lào lào, Thiên Dạ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên hắn cười khổ nói tiếp, cường giả. Nói đúng rồi, ta còn tưởng rằng ngươi không biết câu nói này đây này. Đã như vậy, ngươi làm sao không vọt thẳng đi qua, tiêu diệt con kia chim chết tử tước không phải xong. Chỉ là một cái tam đẳng tử tước, chớ cùng ta nói ngươi giết không được. Ta xem ngươi làm chết hai cái cũng không là vấn đề. Thiên Dạ khẽ mỉm cười, hướng về những kia trận địa sẵn sàng đón quân địch ám hỏa chiến sĩ chỉ tay. Lời này là nói không sai, nhưng ta thủ hạ những chiến sĩ này cần ngọn lửa chiến tranh trưởng thành. Cơ hội như vậy không phải là rất nhiều. Muốn những này phổ thông quân đội có ích lợi gì? Trái lại phân tâm. Thiên Dạ bật cười, lắc lắc đầu, nói. Đối với các ngươi những này xuất thân nhà cao cửa rộng Đại Việt người tới nói, tự nhiên là vô dụng. Nhưng là chúng ta không giống nhau. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Triệu Vũ Anh đánh gãy, Thiên Dạ, ngươi sai rồi. Quân đội cùng thế lực đối với chúng ta nhân tài như vậy hữu dụng, chúng ta từ gia tộc đạt được ủng hộ, bởi vậy cũng có trách nhiệm phản hồi gia tộc. Quân đội càng lớn tác dụng ở chỗ chiếm lĩnh, khống chế cùng quản hạt, cho nên đối với chúng ta tới nói là như hổ thêm cánh. Có thể ngươi bất đồng, ngươi nên rõ ràng Triệu Việt đối với ngươi hay là trợ lực, càng có thể là một hồi nguy cơ. Thiên Dạ khẽ cau mày. Triệu Vũ Anh lại tiếp tục nói, tiểu tứ rất mạnh, thập phần mạnh, ta cũng không nghi ngờ chút nào hắn muốn bảo vệ ngươi quyết tâm. Nhưng ngươi ta đều biết, dựa vào người khác chuyện này bản thân phải dựa vào không được, cho nên ngươi chân chính phải làm, chính là để cho mình trở nên mạnh mẽ, không muốn phân tâm. Nói thí dụ như Lâm Hy Đường. Danh tự này đột nhiên xuất hiện, để Thiên Dạ run lên trong lòng. Triệu Vũ Anh cũng không hề chú ý hắn nhỏ bé cực điểm cảm xúc biến hóa, thẳng nói, rất nhiều người đều chỉ nói Lâm Hy Đường dụng binh như thần, mưu lược vô song, một tay thành lập Bắc Phủ quân đoàn có thể xưng thiên hạ tinh nhuệ, càng là lấy sức lực một người đem Lâm gia từ hạ phẩm thế gia đưa vào thượng phẩm thế gia. Tuy nhiên lại ít có người biết, Lâm Hy Đường được cùng Bá Khiêm đại soái cùng hàng đế quốc song bích một nguyên nhân khác. Thiên Dạ không khỏi nín hơi lắng nghe, hắn cũng xưa nay không hề nghĩ tới quá nguyên nhân khác. Triệu Vũ Anh cười lạnh một tiếng, nói, Lâm Hy Đường từ xuất đạo tới nay, trải qua lớn nhỏ mấy trăm chiến, phàm là cùng người quyết đấu, còn chưa bao giờ bị bại. Buồn cười là đông đảo vô tri người đều cho rằng hắn là dựa vào mưu lược thượng vị. Thiên Dạ há miệng, không nhịn được hỏi, cái kia Lâm soái cùng Trương soái từng giao thủ không có? Triệu Vũ Anh lắc đầu nói, chưa từng nghe nói, đừng hỏi ta, ta cũng không biết vì sao. Thiên Dạ tỉ mỉ suy nghĩ một chút, còn thật sự chưa từng có đồn đãi Trương Lâm hai người luận võ kết quả, đây quả thật là cho người ngạc nhiên. Đế quốc Song Bích danh tiếng bắt nguồn từ Trương Bá Khiêm cùng Lâm Hy Đường đều vẫn là tướng quân lúc, năm đó cái này hai viên chói mắt vô cùng tân tinh, một văn một võ, một mưu một chiến, từng là quân đội đại tân sinh bên trong một hồi giai thoại. Cho dù sau đó, một cái là môn phiệt huân quý trụ cột vững vàng, một cái trở thành quân chính tân quý lãnh tụ, cuối cùng biến thành triều đình kẻ thù chính trị, vẫn là vô số người trẻ tuổi trong suy nghĩ thần tượng. Bây giờ Trương Bá Khiêm càng là đế quốc trung kiên một đời vô địch tượng trưng, mà Lâm Hy Đường đại diễn thiên cơ thuật quỷ thần khó lường, thậm chí dần dần có vượt qua mặt khác vài loại thượng cổ bí thuật tình thế, cho nên vô số người trong lòng tốt nhất tổ hợp là Lâm Hy Đường thống quân, Trương Bá Khiêm phá trận trảm tướng. Về phần luận đến võ công, vậy dĩ nhiên là Trương Bá Khiêm càng mạnh hơn. Nhưng mà nghe Triệu Vũ Anh trong lời nói ý tứ, e sợ lúc trước đứng hàng cùng cấp Song Bích nếu đánh một trận, kết quả còn khó nói. Bất quá theo Trương Bá Khiêm sắp lên cấp thiên vương, cái này suy đoán e sợ vĩnh viễn sẽ không có đáp án. Thiên Dạ lấy lại bình tĩnh, nhìn phía phương xa đã bắt đầu tiến sát huyết tộc đại quân, ta biết rồi. Bất quá trước tiên đánh xong cuộc chiến này lại nói. Hắn chậm rãi giơ lên tay phải, sau lưng lính liên lạc lập tức toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn Thiên Dạ thủ thế, chờ đợi mệnh lệnh. Thiên Dạ yên lặng phán đoán khoảng cách, chờ như thủy triều huyết nô đi xuống đỉnh, dọc theo bằng phẳng sườn núi bắt đầu xung phong lúc, Thiên Dạ bàn tay rốt cuộc nắm chặt thành quyền. Sâu sắc bóng đêm bỗng nhiên bị lóng lánh ánh lửa cắt ra, hơn 10 môn đại bác không ngừng nổ vang, đem từng viên đạn pháo bắn về phía hắc ám chủng tộc đại quân. Đánh vòng thứ nhất bên trong cư nhiên mang theo hơn nửa pháo sáng, trong khoảng thời gian ngắn giống như giữa trời xuất hiện 10 vầng mặt trời, chói mắt bạch quang đem toàn bộ chiến trường soi sáng được giống như ban ngày. Ẩn thân tại huyết nô bên trong cao cấp huyết tộc chiến sĩ đa số tại toàn bộ tinh thần nhìn chằm chằm bầu trời đêm, chuẩn bị ra tay chặn lại đại bác đạn pháo. Phổ thông pháo sáng đối với bọn họ mà nói chỉ là thoáng ảnh hưởng thị lực, sẽ không đối với con mắt có chỗ tổn thất. Nhưng mà Thiên Dạ sử dụng đám này pháo sáng lại là đế quốc chủ lực quân đoàn mới sẽ phân phối đặc chủng đạn tia chớp, bùng nổ ra quang mang chứa đựng mãnh liệt lê minh nguyên lực, đối hắc ám chủng tộc sức sát thương cực mạnh. Đặc biệt là đối nhìn ban đêm năng lực xuất sắc huyết tộc cùng ma duệ đặc biệt hữu hiệu. Những này đặc chủng đạn tia chớp mỗi viên đều giá cả không ít, vĩnh dạ trên chiến trường, cho dù là cỡ lớn trong chiến dịch cũng thập phần hiếm thấy, Thiên Dạ đối diện Thomas tử tước căn bản không có từng chứng kiến thứ này. Bạch quang hiện ra nháy mắt, hắn giật mình không đúng, vội vàng nhắm mắt, thế nhưng hai mắt đã là từng trận bỏng, không tự chủ được nước mắt chảy xuống. Liền Thomas đều như vậy. Dưới trướng hắn huyết tộc liền càng là không chịu nổi. Trắng sáng ánh sáng chiếu rọi tại trên huyết tộc đại quân, rất nhiều cao giai chiến sĩ nhất thời bụm chặt hai mắt, thống khổ kêu gào. Huyết nô nhóm thì trên da đều xuất hiện khối lớn vệt cháy đen, không ít sức mạnh nhỏ yếu bị thiêu đến lăn lộn đầy đất. Vẻn vẹn một vòng đại bác oanh kích, liền để Thomas bộ đội xuất hiện hỗn loạn, cấp thấp sức chiến đấu cơ hồ bị quét đi sạch sành xanh. Thiên Dạ yên lặng đứng tại hậu phương, nhìn chăm chú vào hết thảy. Chương 54, nho nhỏ chiến thắng. Đại bác liên tiếp nổ vang, lần này cũng tất cả đều là thường quy đạn pháo. Bao quanh ánh lửa ở huyết tộc trong trận hình nổ tung, mỗi lần đều sẽ hất bay hơn 10 cái huyết nô. Chỉ là bởi nhân tộc ở trong chiến tranh càng thường sử dụng thương pháo, bởi vậy hắc ám chủng tộc quay về nhân tộc đội ngũ xung phong thời điểm, bình thường đều sẽ kéo thành tán binh trận hình, đại bác thanh thế tuy rằng hùng vĩ, tạo thành thương tổn nhất định có hạn chế. Hơn nữa huyết nô vốn là thuần túy tiêu hao phẩm, bị dùng để tiêu hao phe địch đạn dược bia đỡ đạn, bất luận chết bao nhiêu huyết tộc đều sẽ không đau lòng. Thế nhưng bởi vì huyết tộc chiến sĩ quen thuộc phân tán trốn ở huyết nô đội ngũ bên trong xung kích trận địa địch, loại này đại bác bao trùm xạ kích cũng có hiệu quả. Bên trong cấp thấp hắc ám chiến sĩ tuy rằng thân thể cường hãn, nhưng cũng không dám chống đỡ đạn pháo, bọn họ né tránh động tác nhanh hơn nhiều bình thường huyết nô, thường thường sẽ bị nhân tộc đánh lén phân biệt ra được, trở thành xạ kích bia ngắm. Lúc này Thomas tử tước rơi vào hai hoàn cảnh khó khăn. Hơn nửa huyết nô đều ở vừa pháo sáng công kích xuống mất đi năng lực hoạt động, toàn bộ trận hình khó có thể tiếp tục đẩy mạnh. Hắn nếu như mệnh lệnh bộ đội tiếp tục hướng phía trước, như vậy huyết tộc chiến sĩ sẽ triệt để bại lộ ở trong tối hỏa họng súng, nếu là tại chỗ cố thủ, cái kia lại sẽ không ngừng bị đại bác oanh kích. Lại thưa thớt đội hình cũng không chịu nổi đại bác lê giống như một lần bao trùm oanh kích, Thomas trực tiếp hai mắt rơi lệ, triệt để rơi vào phẫn nộ trạng thái, đưa tay chỉ về phía trước, quát, giết. Giết hết tất cả những cái kia thấp hèn nhân loại. Đây là tổng tiến công tín hiệu, ở tử tước mệnh lệnh ra, huyết tộc các chiến sĩ dồn dập bắt đầu xung phong. Bọn họ thể hiện ra tốc độ kinh người cùng nhanh nhẹn, lấy so với liệp báo còn nhanh hơn tốc độ nhằm phía ám hỏa phòng tuyến. Thiên dạ thu hồi nắm đấm, lại đưa tay chỉ về phía trước. Mệnh lệnh tiếp sức giống như truyền đi ra, ám hỏa trận địa trên vũ khí nặng nhẹ đồng loạt nổ vang, hỏa vũ đem hàng trước nhất huyết tộc chiến sĩ như cắt cỏ như thế quét ngã. Huyết tộc đồng thời bắt đầu phản kích, huyết tộc súng nguyên lực đặc biệt cao vút thanh tuyến không ngừng vang lên, từng đạo nguyên lực ánh sáng cắt ra màn đêm, rơi vào phòng ngự trận địa trên. Huyết tộc chiến sĩ tinh nhuệ vào đúng lúc này bày ra không thể nghi ngờ, bọn họ rất ít sử dụng hỏa dược vũ khí, từng viên một nguyên lực đạn đem ám hỏa chiến sĩ đánh ra đạn tuyến, dường như phản xạ giống như hầu như muốn chui vào nòng súng. Lập tức ám hỏa thì có hơn trăm thương vong. Thiên dạ vẻ mặt không hề thay đổi, yên lặng nhìn kỹ chiến cuộc. Ở kẻ địch khủng bố dưới sự kích thích, ám hỏa chiến sĩ liều mạng đem viên đạn ầm ầm đến trên trận địa. Dày đặc đạn mạc ở dưới bóng đêm tạo thành trương trương lưới lửa, phủ đầu hướng về huyết tộc các chiến sĩ trùm tới. Huyết tộc chiến sĩ lại giống như không thể tiến lên, vẫn như cũ không ngừng ngã xuống, bọn họ cũng đang phản kích, hầu như mỗi thương tất bên trong, thế nhưng tạo thành thương vong nhưng là càng ngày càng ít. Trúc Vô Nhai, Ngô Sĩ Thanh một đám đánh lén đều đang liều mạng xạ kích, cho dù tốc độ như điện cấp cao chiến sĩ cũng khó thoát bọn họ rình giết. Cuối cùng huyết tộc chiến sĩ vẫn là lướt qua tử vong khu vực, xông tới gần chiến tuyến, tiếp theo thì có mấy bóng đen bị ném mạnh tiến vào trận địa, sau đó là kinh thiên động địa vụ nổ lớn, uy lực không thua kém một chút nào ám hỏa đại bác bao trùm oanh kích, thậm chí cục bộ còn muốn qua. Huyết tộc nguyên lực lựu đạn, bất luận lúc nào dùng đến, đều là kinh khủng như thế. Nhưng nhìn số lượng rất ít nổ tung hỏa đoàn, Triệu Vũ Anh không nhịn được gắt một cái, chế nhạo nói, cũng như vậy mấy viên chơi đùa. Quả nhiên là ở nông thôn hấp huyết con hoang, thật nghèo nàn. Bọn họ nếu như giàu, vậy ta sẽ phải khóc. Thiên giả hiếm thấy hài hước một thoáng. Trong nháy mắt hơn trăm tên huyết tộc chiến sĩ đã xông lên trận địa, chiến đấu lập tức chuyển thành cận chiến. Ám hỏa đám quan quân phát sinh chiến hống, dồn dập từ trận địa bên trong nhảy ra, tiến lên nghênh tiếp. Phương xa Thomas tử tước bỗng nhiên phát sinh một tiếng sắc bén kêu gọi. Liền vọt vào trận địa huyết tộc chiến sĩ chia làm hai bộ phân. Một phần huyết tộc chiến sĩ tại chỗ nghênh chiến, yểm hộ mặt khác chiến sĩ cấp tốc hướng về trận địa thọc sâu đột nhập, nhìn dáng dấp là muốn gây nên ám hỏa toàn thể chiến tuyến hỗn loạn, cũng phá hủy bình thường bố trí ở trận địa phía sau tay đánh lén cùng đại bác trận địa. Nhưng mà ám hỏa cũng không phải là phổ thông quân đội, đặc biệt là thiên dạ lần này mang ra đến ba cái đoàn, chiến binh tỷ lệ vượt xa bình thường quân viễn chinh sư cấp đơn vị, thâm nhập chiến trận huyết tộc cấp cao chiến sĩ lập tức phát hiện mình bị đếm không hết chiến binh vây quanh. Phương xa Thomas tử tước chú ý tới ám hỏa trận địa trên đủ mọi màu sắc nguyên lực ánh sáng, tuy rằng đẳng cấp cao thấp vẫn không tính là quá bất hợp lý, có thể đếm được lượng, nhưng đủ để đem hắn chiến sĩ nhấn chìm. Hơn nữa hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy quân viễn chinh đội quân nào sẽ có như thế đông đảo chiến binh. Giờ khắc này liền ngay cả hoàn toàn không hiểu quân sự người bình thường đều có thể nhìn ra, không tốn thời gian dài, nhảy vào trận địa huyết tộc sẽ toàn quân bị diệt. Tử tước nhìn hai bên một chút. Hắn quân đội đã toàn bộ tập trung vào chiến trường, bên người chỉ còn dư lại chính mình đội cận vệ. Sau một chốc, khi rơi vào tầng tầng vây quanh huyết tộc chiến sĩ tử thương hầu như không còn thì, liền muốn đến phiên bọn họ. Thomas do dự một chút, lại phát sinh một tiếng đại diện cho lui lại thê thảm thét dài, sau đó xoay người liền hướng trong màn đêm chạy đi. Tại Thomas tử tước trong lòng, chỉ cần bản thân của hắn còn sống sót, như vậy cũng không tính thất bại. Còn chiến sĩ, đám con cháu chết rồi bao nhiêu đều không quan trọng, tìm chút thời giờ cùng tài nguyên cũng có thể khôi phục nguyên khí, mà huyết nô càng là căn bản không tính là tổn thất. Thomas bắt đầu chạy trốn thời điểm, Triệu Vũ Anh bỗng nhiên hướng về bên người nhìn tới, phát hiện thiên dạ chẳng biết lúc nào đã biến mất. Đang lúc này, một tên huyết tộc chiến sĩ lảo đảo vọt qua tầng tầng chặn lại, đi tới Triệu Vũ Anh trước mặt. Đây là một tên huyết tước sĩ, từ lâu cả người đẫm máu, trước ngực có một đạo dữ tợn to lớn miệng vết thương, nhưng huyết tộc ngoan cường sức sống lại làm cho hắn còn có thể chiến đấu. Hắn nhìn thấy Triệu Vũ Anh, nhất thời hai mắt sáng ngời, vung vẩy trường kiếm cũng vọt lên, hiển nhiên muốn ở trước khi chết, tìm một cái đầy đủ có phân lượng chôn cùng. Đáng tiếc Triệu Vũ Anh đối với hắn mà nói, phân lượng thực sự quá nặng. Nàng thậm chí không có giơ tay, chỉ là chán ghét gắt một cái. Nhưng mà này điểm ngụm nước như viên đạn giống như bắn thẳng đến huyết tước sĩ mi tâm, dĩ nhiên ở phía trên đánh ra một cái thập tự tinh hình chỗ trống, máu tươi giạt rào mà ra. Huyết tước sĩ hai mắt nhất thời mất đi hết thảy thần thái, thân thể còn ở quán tính xuống sông về phía trước ra vài bước, mới chậm rãi ngã xuống. Triệu Vũ Anh xung quanh ám hỏa chiến sĩ người người mặt mang vẻ sợ hãi, lặng lẽ cùng nàng kéo dài khoảng cách. Một cái cùng hung cực ác huyết tước sĩ, lại bị nàng từng ngụm nước phun chết, nếu không có bọn họ tận mắt đến, căn bản sẽ không tin tưởng đây là thật sự. Huyết tước sĩ sau khi ngã xuống, ám hỏa trận bên trong tiếng chém giết dần dần dẹp loạn, phần lớn huyết tộc chiến sĩ đều đã chết trận, bộ phận lựa chọn đầu hàng, còn có số rất ít đột xuất vòng vây, lập tức biến mất ở trong màn đêm, cũng không dám nữa quay đầu lại. Ở phương xa bên trong vùng rừng rậm, Thomas chính đang giữa núi rừng chạy gấp. Tốc độ của hắn thậm chí sánh vai người sói còn nhanh hơn, địa hình cùng bóng đêm không những không phải trở ngại, trái lại là che chở tốt nhất. Thomas vừa chạy trốn, vừa ở trong lòng ác độc nguyền rủa ám hỏa. Hắn cũng không vì mình an nguy lo lắng, chạy đến vào lúc này, cũng đã là an toàn. Thomas cũng không nhận ra có nhân loại nào có thể ở tình huống như vậy đuổi theo chính mình. Nhưng mà hắn vừa lao ra một cánh rừng, cũng ngạc nhiên dừng bước lại. Ở phía trước cách đó không xa, Thiên Dạ lẳng lặng đứng thẳng, chính chờ đợi hắn. Thoas nhận ra đó là ám hỏa quan chỉ huy, nhưng không biết hắn là làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây, đồng thời chặn đứng chính mình, ngay khi vừa nãy cất bước thời điểm, hắn còn nhìn thấy Thiên Dạ ở ám hỏa trận địa bên trên chỉ huy. Thomas gầm lên giận dữ, đột nhiên ra tốc, vừa vặn hướng về Thiên Dạ nhào tới. Hắn vừa khởi động, cũng rút ra nguyên lực súng lục, một súng trước mặt nổ ra. Nhưng mà Thomas bóp cò súng thời khắc, đột nhiên cảm giác thấy trong lòng một trận kịch liệt đau đớn, tay run lên, nòng súng giơ lên, một chùm nguyên lực ánh sáng không biết oanh đi nơi nào. Tử Tước cố nén trái tim đau nhức, gian nan ngẩng đầu, đúng dịp thấy Thiên Dạ trong tay có thêm một cái hai ống súng lục, nhắm ngay trán mình. Thomas biểu hiện dần dần dữ tợn, bỗng nhiên phát sinh một tiếng cao vút rít gào. Thiên Dạ trong đầu một trận mê muội, hắc ám Tử Tước tiếng kêu bên trong ẩn hàm mãnh liệt nguyên lực gợn sóng, vọt thẳng đấm chung khu thần kinh. Thiên Dạ đơn giản nhắm hai mắt lại, dựa vào bản năng bóp cò súng, song sinh hoa trong tiếng nổ, lẫn lộn Thomas một tiếng gào lên đau đớn. Khi Thiên Dạ lại mở hai mắt ra thì, mê muội đã qua, thế nhưng huyết tộc Tử Tước đã nhào tới trước mặt. Thomas vai phải kể cả cánh tay đều máu thịt be bét, vết thương như bị lửa thiêu giống như cháy đen. Song sinh hoa cái kia một đòn tuy rằng đánh vạt ra chút, nhưng trọng thương Tử Tước. Thomas trả giá trầm trọng đánh đổi mới có thể gần người, đương nhiên không chịu buông tha cơ hội. Hắn dùng hết thật tay trái cầm kiếm vung lên chém, đồng thời hai viên hấp huyết răng nanh hoàn toàn thò ra, bất cứ lúc nào chuẩn bị ở Thiên Dạ trên người cắn một cái. Thiên Dạ tay phải đưa ra, ung dung chặn lại Thomas cầm kiếm thủ đoạn, trường kiếm lập tức đình trên không trung, không được tiến thêm. Thomas nhất thời giật nảy cả mình, chỉ là một cái nhân loại, tại sao có thể có như vậy lực lượng? Hắn chợt thấy Thiên Dạ cánh tay trái ở trước mặt mình lóe qua, không chút nghĩ ngợi lập tức bản năng một cái cắn xuống, hai viên hấp huyết răng nanh cắm sâu vào Thiên Dạ cánh tay. Thomas nhìn chằm chằm Thiên Dạ, trong mắt lóe tàn nhẫn hưng phấn. Người này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng hiển nhiên thiếu hụt cùng huyết tộc đối chiến kinh nghiệm, người bình thường căn bản không dám tay không cùng huyết tộc làm gần người đánh lộn, nhân loại là nhân loại chỉ cần bị huyết tộc cắn bị thương, cũng sẽ biến thành huyết nô. Thiên Dạ không thể nghi ngờ là cái mạnh mẽ đối thủ, chỉ cần vừa nghĩ tới hắn biến thành huyết nô dáng vẻ, Thomas sẽ không nhịn được hưng phấn. Nhưng mà Thomas chợt phát hiện, Thiên Dạ sắc mặt bình tĩnh đến làm người lạnh lẽo tâm can, dường như bị cắn căn bản không phải cánh tay của hắn. Thomas dùng sức hút một cái, nhưng là căn bản không cảm giác được làm người mê say dòng máu, muốn truyền vào nọc độc, hấp huyết răng nanh cũng giống bị phong trụ, nọc độc hầu như chen không đi ra ngoài. Giờ khắc này Thiên Dạ cánh tay cứng đến nỗi liền như nham thạch, mà Thomas răng nanh đã bị cắm chặt vào trong nham thạch. Thiên Dạ cười gằn, cánh tay trái bỗng nhiên kéo trở về, nhất thời từ rời khỏi miệng của Thomas. Nơi cánh tay trên, sâu sắc đinh hai cái hấp huyết răng nanh, gốc rễ lôi kéo hạ xuống huyết nhục còn đang ngọ nguậy. Thomas phát sinh kinh thiên động địa hét thảm, ngã trên mặt đất, liều mạng lăn lộn. Hấp huyết răng nanh bị miễn cưỡng rút ra thống khổ, căn bản không phải huyết tộc có thể nhịn được. Thiên Dạ một cước đạp lên Thomas, rút ra đỏ sẫm chi nha, một đao đâm thủng hắn huyết hạch. Thomas nhìn chằm chằm Thiên Dạ, vặn vẹo cười, miệng một tấm thì có huyết không ngừng phun ra, hắn khó khăn nói, ngươi bị ta cắn, cũng hoạt không lâu, còn có thể bị ngươi cùng tộc thiêu chết. Ngươi cả nghĩ nhiều quá rồi, Thiên Dạ lạnh nhạt nói, đỏ sẫm chi nha đột nhiên gia tăng sức hút, Thomas tinh huyết theo mũi nhận cuồn cuộn mà ra. Thomas thay đổi sắc mặt, kinh hãi gần chết, kêu lên, ngươi, cũng là thánh huyết chi duệ, tại sao? Hắn biết được đáp án, đỏ sẫm chi nha đã cắn nát huyết hạch của hắn, cấp khô rồi tinh huyết. Mà Thiên Dạ chưa từng có thỏa mãn kẻ địch lòng hiếu kỳ quen thuộc. Thiên Dạ đứng dậy, chỉ cảm thấy toàn thân dường như ngâm ở trong nước nóng, không nói ra được thoải mái. Đây là tinh huyết tràn đầy dấu hiệu, gặp lại cường đại địch nhân, hắn cũng không thể hút thêm được tinh huyết. Thiên Dạ bốn phía nhìn tới, chung quanh vẫn là một mảnh yên tĩnh, cũng không có cá lọt lưới. Hắn cúi người nhấc lên Thomas thi thể, đi về. Ám hỏa chiến sĩ hiện đang thanh lý chiến trường, thường xuyên sẽ vang lên tiếng súng. Bọn họ 5 người kết thành một tiểu tổ đội, cẩn thận không thua gì chiến đấu bên trong. Đối với con người mà nói, huyết tộc vĩnh viễn là kẻ địch nguy hiểm nhất. Đặc biệt là đối mặt sắp chết huyết tộc, đột nhiên bị cắn một cái, tương tự sẽ biến thành huyết nô. Vì lẽ đó trong quá trình quét dọn chiến trường, tiêu chuẩn trình tự chính là chỉ cần thấy được còn có sinh mệnh dấu hiệu huyết nô hoặc huyết tộc, sẽ trước tiên thêm một thương gần thêm nữa. Hay là chính vì như thế, huyết tộc đối xử nhân loại tù binh thủ đoạn cũng càng tàn nhẫn, so với ngàn năm trước chiến tranh nuôi dưỡng gia súc thời điểm càng thêm nghiêm khắc. Ở hai đại trận doanh trong lúc đó, nhân loại cùng huyết tộc chiến tranh vĩnh viễn là tàn khốc nhất. Khi Thiên Dạ trở về, nhìn thấy Triệu Vũ Anh bị vây quanh hơn 10 tên huyết tộc chiến sĩ vòng tới vòng lui. Một trận chiến đấu hạ xuống, những này là chỉ có tù binh. Nhân loại đối với huyết nô chỉ có một loại phương thức xử lý, chính là chém tận giết tuyệt, mà huyết tộc chiến sĩ đồng ý đầu hàng từ trước đến giờ rất ít. Triệu Vũ Anh ở nơi đó thỉnh thoảng xoa bóp bộ ngực, phủi mông một cái, quả thực liền như đường bên trong ân khách ở trọn cô nương. Sau đó Thiên Dạ lại nhìn thấy nàng mở ra một tên huyết kỵ sĩ miệng, nhìn một chút hắn hấp huyết răng nanh, này 10 phần chính là chọn gia súc phương thức. Thiên Dạ thực sự không biết nên làm gì đánh giá vị này U Quốc công tôn tiểu thư, cùng nàng thời gian chung đụng càng lâu, càng kinh ngạc hơn nữa. Nói thí dụ như những này vốn là rất hung ác huyết tộc, ở trước mặt nàng lại đều ôn thuần giống như con mèo nhỏ. Phải biết lật xem hấp huyết răng nanh đối với huyết tộc tới nói chính là nhục nhã lớn nhất, bọn họ lại cũng đều nhịn. Thiên Dạ không nhịn được nói, ngươi là làm sao bây giờ đến? Triệu Vũ Anh cũng không quay đầu lại, gọi chị. Ta sẽ nói cho người biết. Sau này hãy nói, Thiên Dạ nỗ lực đoán bừa. Triệu Vũ Anh ít khi không có đuổi đánh tới cùng, mà là tiếp tục chính mình chọn, hời hợt nói, kỳ thực rất đơn giản, ta chỉ là nói cho bọn họ biết, ai dám không nghe lời, ta liền để bọn họ chết. Chỉ đơn giản như vậy, Thiên Dạ hoàn toàn không tin. Chỉ đơn giản như vậy, Triệu Vũ Anh như chặt đinh chém sắt trả lời. Thiên Dạ không chút khách khí vạch trần nàng lời nói dối, ngươi thực sự nhàn rỗi như vậy. Tượng Triệu Vũ Anh người như vậy, thời gian đều rất quý giá, nào có lãng phí đối với chuyện như thế này. Không ngờ Triệu Vũ Anh cười ha ha, nói, chuyện như vậy ta luôn luôn có thời gian. Chỉ chốc lát sau, Triệu Vũ Anh lấy ra 10 tên huyết tộc, nói, mấy người bọn hắn chính là ta thù lao, chờ sẽ phái người cho ta đưa trở về. Nhìn còn lại huyết tộc, Thiên Dạ cau mày nói, này có thể không chỉ một thành. Triệu Vũ Anh một cái tay cũng đáp đến Thiên Dạ trên vai, cười nói, Thiên Dạ, làm gì hẹp hòi như vậy? Lão nương, không, ta nói thế nào cũng là chị của ngươi a. Thiên Dạ không chút biến sắc vuốt ve tay nàng, việc này còn không xác nhận đi. Triệu Vũ Anh rút tay lại đáp tới, cười híp mắt nói, làm sao không xác nhận? Chúng ta Triệu gia anh chị em cũng như vậy mấy cái, còn có thể nhận sai. Triệu gia nhân đương nhiên không ngừng mấy cái, chỉ là 10 tuổi trở xuống thế hệ tuổi trẻ thì có mấy vạn người, bất quá có thể vào triệu quân, Triệu Vũ Anh trong mắt tự nhiên rất ít không có mấy. Thiên Dạ khẽ cau mày, không muốn cùng nàng dây dưa cái vấn đề này, cũng không nhượng bộ nói, đám này tù binh ngươi muốn lấy nhiều một ít cũng được, sau đó nhiều lùi thiếu bù. Triệu Vũ Anh Chu mỏ một cái, thật vất vả thêm cái đệ đệ, tại sao sẽ là một cái quỷ hẹp hòi như vậy? Ta nhưng là điểm ấy của cải, không keo kiệt sớm đã bị ngươi ăn sạch tiêu hết. Nói thật hay như ngươi là lão nương nam nhân như thế? Ngươi vẫn là nhanh lên một chút tìm người đàn ông đi. Có ngươi đối ngươi như vậy chị gái sao? Thiên Dạ lười cùng Triệu Vũ Anh đấu võ mồm, hướng về nàng lấy ra đến 10 tên huyết tộc liếc mắt nhìn, hỏi, những người này ngươi là làm sao lấy ra đến? Đương nhiên là xem thực lực và chất. Chất, Thiên Dạ xưa nay không cảm thấy từ những này huyết tộc trên người có thể thấy cái gì chất. Coi như có, dùng nàng loại kia chọn kiếm phương thức cũng hiển hiện không ra, hơn nữa thấy thế nào? Thế nào cảm giác nàng là theo tướng mạo cùng vóc người đến chọn. Thiên Dạ mơ hồ nghe nói, đế quốc thượng tầng trong quý tộc, tướng mạo xuất chúng huyết tộc cùng ma duệ nô lệ rất được hoan nghênh. Rất nhanh chiến công kiểm kê xong xuôi. Trận chiến này Thomas tử tước toàn quân bị diệt, kỵ sĩ trở lên chết trận hơn 20 người, bị bắt 2 người. Huyết tộc chính thức chiến sĩ chết trận gần 5, bị bắt hơn 10 tên, huyết nô tổn thất 6.000. Mà Thiên Dạ ám hỏa cộng thương vong hơn người, lấy đế quốc tiêu chuẩn, như vậy chiến đấu tổn thất so với là một hồi thắng lợi huy hoàng, thế nhưng theo Triệu Vũ Anh cũng không phải như vậy. Thiên Dạ vận dụng 10 phát đắt giá Lê Minh Thiểm Quang Đạn, mới đạt được chiến quả này. Đêm này 10 phát pháo sáng tính toán đi vào, trận chiến này cũng chính là nhỏ kiếm lời mà thôi. Thiên Dạ nghe được Triệu Vũ Anh cái kết luận này sau, cũng có chút không nghĩ ra, Triệu Vũ Anh tốt xấu là danh môn. Tính cách lẫm lẫm liệt liệt đến đáng sợ cũng coi như, của nặng hơn người lại là làm sao nuôi thành. Theo Thiên Dạ, đạn dược súng đạn sớm muộn muốn dùng đi, chiến sĩ nhưng sẽ càng đánh càng mạnh. Dùng 10 phát pháo sáng đổi một hồi đại thắng rất có lời. Một trận chiến tiêu diệt Thomas tử tước sau, Thiên Dạ không có dừng lại, mà là liền hành quân trong đêm, quân chia thành hai, một do Triệu Vũ Ảnh áp trận tiến công khoáng tràng, khác một cái do Thiên Dạ chính mình xuất lĩnh. Lao thẳng tới Thomas tử tước sao huyệt. Ngụy gia tên chiến tướng kia vẫn như cũ dẫn dắt công binh cùng hậu cần cùng đại quân duy trì khoảng cách an toàn, vừa có thể bảo vệ sau, có thể ở lúc cần thiết gấp rút tiếp viện. Ở càn quét tước pháo đài, vẫn là công chiếm khoáng tràng trong lúc đó, Triệu Vũ Anh tiến hành rồi cực kỳ thống khổ lựa chọn. Thiên Dạ do là nhìn thấy nàng xoắn suýt mặt khác, bất quá nghĩ đến sẽ chỉ ở vấn đề tiền trên, nàng mới sẽ do dự như vậy. Sau trận chiến này, ám hỏa quân tiên phong rốt cục đã kinh động toàn bộ bá tước lĩnh. Stuka dưới trướng đông đảo lãnh chúa lúc này mới bắt đầu động viên. Cũng không trách bọn họ phản ứng chậm trễ, cho tới nay ở Hắc Lưu thành cái phương hướng này, nhân loại đều là lấy cố thủ làm chủ, căn bản không có quy mô lớn tiến công. Mãi đến tận Thomas toàn quân bị diệt, tước chính mình cũng chết trận, bọn họ mới phản ứng được, lần này nhân loại đúng là ở phát động một cuộc chiến tranh. Phía tây nam hướng về một tòa pháo đài bên trong. Một tên khôi ngô cường tráng lang nhân đang ngồi ở cao chỗ ngồi, nhìn xuống đứng đầy phòng khách các bộ hạ. Trong đại sảnh tất cả đều là lang nhân, không có bất kỳ chủng tộc khác, này cùng những khác lãnh chúa rất không giống nhau. Hơn nữa hết thảy lang nhân đều duy trì ở nguyên thủy hình thái, cũng không có hóa thành hình người. Cao chỗ ngồi lang nhân mọc ra một con hỏa diễm giống như tóc đỏ, khuôn mặt hung ác, trước ngực có to lớn vết sẹo. Hắn được gọi là khủng bố tóc đỏ Brusda. Là Stuka dưới trướng duy nhất một tên lang nhân tước. Brusda tính cách tàn nhẫn bạo ngược, thế nhưng sức chiến đấu cường hãn, hơn nữa khởi xướng cuồng đến căn bản bất chấp hậu quả, trước ngực hắn vết sẹo kia chính là khiêu chiến Stuka thì lưu lại. Một cái nhị đẳng tước cũng dám khiêu chiến Stuka, còn sống, chuyện này qua đi, mọi người cũng đều biết Brusda điên cuồng cùng cường hãn. Vị này lang nhân tước đồng thời còn là một cái đoan chủ nghĩa chủng tộc người. Trước sau cho rằng chỉ có lang nhân mới đáng giá tín nhiệm, vì lẽ đó hắn trên lãnh địa chỉ cho phép lang nhân sinh hoạt, những chủng tộc khác tồn tại đều là nô lệ. Giờ khắc này không khí trong đại sảnh ngột ngạt, Brusda thô to tiếng hít thở dường như phong tương, ở trong đại sảnh vang vọng. Hết thảy lang nhân đều co rúm lại một đoàn, không dám lên tiếng. Brusda rốt cục mở miệng, đám nhân loại kia tới chỗ nào? Một tên lang nhân đi tới treo trên vách tường đại địa đồ trước. Từng cái vạch ra Thiên Dạ nơi bộ đội vị trí. Đây là chuyện khi nào? Brusda hỏi. Tối ngày hôm qua. Brusda đột nhiên rít gào, không muốn dùng tối ngày hôm qua loại này mơ hồ không rõ đến qua loa lấy lệ ta. Nói cho ta xác thực thời gian,